Lục Thiếu Hoa vốn không muốn đem chuyện này nói ở đây. Dù sao sơ suất lần này là một vết nhơ trong lý lịch của Lý Chí Kiệt. Nhưng bởi vì đây là chuyện rất quan trọng, cho nên cuối cùng, hắn đành bất đắc dĩ nói ra. Lời nói của Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng người gây ra sơ suất là Lý Chí Kiệt áy náy cúi đầu. Bởi vì do lỗi của y mà dẫn tới cục diện ngày hôm nay. Y phải hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm, phẫn nộ, buồn bã, khổ sở, trong lòng chứa đầy những dư vị chua chát, đắng cay của cuộc đời. Lý Chí Kiệt không nói lời nào, y suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, tự trách sao mình lại có thể sơ suất đến mức như vậy. Suýt nữa làm cho mấy người Lục Thiếu Hoa mất mạng, chuyện liên quan đến Lý Chí Kiệt, Tạ Kiên Vĩ không dám mở miệng, y cũng rất đau lòng và khổ sở. Dù sao Trần Quốc Bằng bị thương đến mức như vậy, nếu không phải vận khí tốt, có thể giờ này Trần Quốc Bằng và nhiều người khác từ giã cõi đời rồi. Dĩ nhiên, trừ thương tâm và khổ sở ra, Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ còn rất hận, bọn họ hận mình năng lực yếu kém, hận cả bọn người tập kích Lục Thiếu Hoa. Cúi đầu hồi lâu, Lý Chí Kiệt mới ngẩng lên, nước mắt ngân ngấn, vô cùng áy náy nói. Thật lòng xin lỗi, là tại tôi cả, Lục Thiếu Hoa khoát tay, tỏ vẻ không trách Lý Chí Kiệt, nhưng sự thật có phải như thế không? Bản thân hắn biết rõ hơn ai hết, nói không trách là giả, nói lời không dễ nghe thì là Lý Chí Kiệt thiếu trách nhiệm. Rõ ràng Trần Quốc Bằng đã sớm nhắc nhở y đề phòng. Nhưng y chủ quan nên mới xảy ra chuyện, chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa. Nói xong, Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi, mới nói tiếp, điều bây giờ chúng ta cần làm chính là báo thù. Phải báo thù, Lục Thiếu Hoa càng nói càng kích động. Đến câu cuối cùng, hắn gào lên, phát tiết oán hận trong lòng mình. Lý Chí Kiệt cùng Tạ Kiên Vĩ tựa như bị tác động bởi lời nói của Lục Thiếu Hoa. Cả khuôn mặt hai người trở nên lạnh băng, trông đầy sát khí, thật lâu, hai người không mở miệng. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ rất hài lòng, hắn bắt đầu vài kế hoạch cho các bước hành động kế tiếp. Cách chương.